Ngôi sao sáng nhất, chương 59, thử vai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàn thành bài luyện tập của mình, dù sao cũng chỉ là đi thử vai nên Amu không cần phải học thuộc hết toàn bộ kịch bản, chỉ cần nhắm tới đoạn nào mà cô có thể biểu lộ cảm xúc tốt nhất là được. Tất nhiên là học thuộc hết toàn bộ kịch bản trước thì càng tốt, như vậy thì Amu có thể nắm rõ toàn bộ nội dung cốt truyện và biểu hiện sao cho hợp lý hơn, với lại cũng không ai ép buộc cô phải đọc đúng hết từng lời thoại, từng câu từng chữ cho chính xác, đôi khi bản thân cần phải lựa chọn chỉnh lời thoại sao cho thích hợp mà. Tốt rồi, đi học thôi, tí nữa tầm chiều tối là có thể thử vai sao? Tuy nhiên vì hạn chế về mặt thời gian, không biết bản thân có làm nổi không đây? Nghĩ một chút rồi bật người dậy thay đồ đi học. Hôm nay cô không có đi tập với nhóm bọn Ryuto và Yumi, từ lúc mà cô trở thành một người hướng dẫn thêm cho bọn họ cả đám bắt đầu gần gũi, trình độ của Yumi tuy chưa tăng lên rõ rệt nhưng cũng đã khá hơn nhiều. Học xong một ngày mệt mỏi trong trường, cô nhanh chóng tạm biệt mọi người tới chỗ Vivia để chị ấy đưa mình tới khu thử vai, nghe nói các nhân vật chính đóng phim cũng đều xuất hiện để làm giám khảo thì phải. Em chuẩn bị sẵn sàng chưa Hime, lần này em không cần phải quá căng thẳng đâu, chủ yếu là chúng ta đi lấy kinh nghiệm mà thôi. Vâng, em hiểu mà, cảm ơn chị. Gật gật đầu trả lời trước sự động viên của Vivia, Amu biết rằng dù cho chị ấy có nói thế nào thì trong thâm tâm vẫn hy vọng cô có thể đạt được vai diễn này. Chỉ cần đọc qua kịch bản một lần thì ai cũng biết rằng Harumi là một yếu tố đáng quan trọng đến nhường nào, chỉ cần làm tốt là sẽ nổi lâu dài, đây là điều mà nhiều idol luôn quan tâm. Ngồi đọc lại kịch bản một lần nữa ở trên xe, cô không nói chuyện mà chỉ giữ im lặng, Vivia cũng hiểu ý không nói gì, để cho cô tiếp tục tìm hiểu vai diễn này. Cho đến khi chiếc xe của Sexy Roman dừng lại ở trước một tòa nhà to lớn, nhìn từ xa vào trông thấy rất nhiều trang thiết bị, đến khi chính thức bước vào thì một khung cảnh đồ sộ xuất hiện trước mặt của Amu. Các loại trang bị máy móc, camera hiện đại, những nhân viên chuyên nghiệp với kinh nghiệm dày dặn được thể hiện trên khuôn mặt, nhìn sự tự tin của họ làm cô một phần lo lắng nhưng lại không thiếu phần hưng phấn. Đằng sau, phía sau của Amu bắt đầu xuất hiện rất nhiều âm vang liên hồi, đó là âm thanh của fan đang vang lên, và tất nhiên đó không phải là fan của cô mà là của những người khác. Một siêu idol nổi tiếng thì tất nhiên bọn họ sẽ không xuất hiện dễ dàng, nhưng một idol nhỏ thì lại không đủ lực triệu hồi to lớn như vậy, khả năng cao người đang tới khu vực thử vai là một nhóm idol chứ không phải một người, mà nói như vậy thì, bọn họ là các đối thủ mà cô cần phải cạnh tranh. Là idol của các công ty khác sao, bọn họ đúng là mời nhiều thật nhưng gây huyên náo này thì thật là phiền phức. Vivia không để ý lắm ngoảnh mặt nhìn lại một chút, sau đó bình thản dẫn Amu tới trước một căn phòng nhận một tấm thẻ, phía trên nền trắng có một con số, phải làm đến phần này xem ra người tham dự không ít. Lướt mắt về phía bên cạnh đã ngồi sẵn không ít người, đoán chừng bọn họ cũng tới tham gia, nhìn về trang phục thì bên trong có đồ đại diện của Summer Paradise, Freedom Wing, Heaven Palace. Và các nhãn hiệu khác nữa, tất cả đều là các brand khá nổi tiếng. Chúng ta ngồi đợi ở đây đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏi ý của Vivia, số thứ tự của cô là 13, nhưng chưa tới thời gian thử vai thật sự. Các giám khảo tuy đã ở sẵn trong phòng nhưng vì tính công bằng, buổi thử vai chỉ diễn ra khi tất cả các thí sinh đến đông đủ. Muộn giờ vắng mặt mà không thông báo trước thì trực tiếp đánh rớt và không cho tham gia buổi thử vai này, yêu cầu rất khắc nghiệt nhưng đối với Amu thì nó khá là hợp lý, nếu như bản thân người diễn viên không có tâm thì cũng đừng đi diễn. Ngồi xuống hàng ghế chờ đợi, tầm nhìn của các thí sinh khác cũng để ý tới cô, một vài người nhìn với vẻ mặt khó chịu nhưng một số người lại chỉ lướt qua rồi nhanh chóng chú ý lại quyển kịch bản của mình. Có tất cả khoảng 7 người là đáng quan tâm nhỉ, mà dù sao cũng không có vấn đề gì. Trong khi bọn họ đang để ý Amu thì cô cũng đang để ý ngược lại bọn họ, chỉ cần nhìn sơ qua là biết ai là kẻ có thực lực, thái độ tập trung của những diễn viên thật sự nằm ở những người tới giờ vẫn đang đọc lấy kịch bản. Đây là một nội dung rất khó, những kẻ đang nhìn cô nếu không phải là quá mức tài giỏi có thể hiểu hết toàn bộ nội dung, vậy thì bọn họ chỉ là những kẻ mong đợi đối thủ của mình yếu đuối để giành chiến thắng, những người đó tạm thời cô không cần quan tâm. Mọi người chuẩn bị xong chưa, đã đến giờ thử vai, cửa của căn phòng này cũng đã đóng, những thí sinh chưa đến được coi như là bị loại. Thời gian bắt đầu, xin mời số 1 nhanh chóng bước lên tiến vào căn phòng phía bên trái, sau khi thử vai xong nhanh chóng tiến qua căn phòng bên phải và chờ đợi, nếu quy phạm đồng dạng bị đánh loại ngay lập tức. Giọng nói của một người đàn ông trung niên khá nghiêm túc, mái tóc đen có lởm chởm chút bạc, khí tức oai hùng và mạnh mẽ, là một người chính trực và đáng tin cậy, nhìn vào ông không khỏi khiến Amu cảm thấy an toàn hơn. Dù biết đây là một bộ phim lớn, tuy nhiên các quy tắc ngầm và lựa chọn sẵn vẫn không phải là không có, nếu mà gặp phải những người đứng đầu và ban tổ chức như thế, cô sợ rằng mình nhịn không được mà cho bọn họ mỗi đứa một cước quá. Xin mời các trợ lý cũng đi ra ngoài lùi về phía sau, sẽ có người dẫn các bạn rời đi, nơi đây chỉ còn các thí sinh được phép ở lại. Tiếp tục vang lên âm thanh hùng hồn đấy, Vivia nhanh chóng đứng dậy nhìn cô với cặp mắt nghiêm túc. Cố lên đấy, Hime. Vâng, nhìn lại phía người trợ lý của mình, Amu nhanh chóng gật đầu, các thí sinh khác tuy có vẻ bất mãn nhưng không ai dám làm trái, bọn họ lớn bọn họ có quyền, còn cô nhỏ yếu thì đành chịu thôi. Số lượng người ở khu vực thử vai bắt đầu giảm đi, những thí sinh bắt đầu tiến vào biểu diễn, còn cô đang cầm lấy tấm thẻ của mình mà chờ đợi. Xuất hiện trước cô, sẽ là loại thử thách gì đây, lần đầu tiên nhận thử vai, thật là hồi hộp và lo lắng, lần này cô sẽ được gặp mặt với Ran Senpai. Cách chương.